Chương 948, về nhà dưỡng nữ 10. Sở Vân Lê nghĩ đến ở trước mặt người này phía trước đánh nhau không tốt, ngựa khí cũng đừng quá mức kích. Thế là, ôn tồn mà nói, ta là đã thương hắn người, ta hẳn là tiện hắn đi y y quán, ngươi là ai ngươi ngăn đón ta tiện hắn đi trị thương, là thật tâm vì tốt cho hắn sao? Nữ tử bộ mặt tức giận, ta là hắn vị hôn thê, ta chắc chắn sẽ không hại hắn, xe ngựa kia rõ ràng liền không có đụng hắn. Chỉ cho ngươi cái gì tổn thương, có vị hôn thê nàng không phải ta vị hôn thê. Trên đất thư sinh trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, sửa lại một chút vạt áo, lời nói lại là đối chưa quen thuộc Sở Vân Lê nói, ta vô sự, không cần đi y y quán. Bên kia nữ tử nghe được hắn, vốn dĩ nổi giận đùng đùng mặt bên trên nháy mắt bên trong vành mắt liền đỏ lên, hai chúng ta chỉ phúc vi hôn, từ trưởng bối định ra hôn sự, ngươi sao có thể nói như vậy? Thư sinh trẻ tuổi vớt quyển sách trên tay, lạnh nhạt nói, cùng ngươi chỉ phúc vi hôn chính là ta đại ca, không phải ta. Ngươi muốn thực hiện hôn ước, tìm hắn đi. Lại nói, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, ngươi còn có thể đi tìm ta cha. Nữ tử nước mắt đổ rào rào rơi xuống, thân thủ nhất chỉ bên cạnh Sở Vân Lê, chất vấn, ngươi nhìn nàng lớn lên tốt, thích nàng đúng hay không? Nàng cảm xúc kích động, nam tử mặt mày như thường, sắc trời không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Ta còn phải đi cố huynh nhà bên trong, ngươi lại dây dưa, đối với chính ngươi cũng không tốt. Ta đã sớm nói, giữa chúng ta trước đó quan hệ thế nào đều không có, coi như ngươi tại trên người ta hủy thanh danh, ta QNZ không sẽ lấy ngươi. Ở trước mặt người ngoài bị người trong lòng như vậy lạnh ngợi, nữ tử rốt cuộc lưu không được, khóc chạy đi. Rất nhanh liền biến mất tại chỗ góc cua. Sở Vân Lê dư quang vụng trộm đánh giá hắn, nói, ta họ Giang. Ở tại Khang Hà đường phố. Ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết, nếu như ngươi cảm thấy thân thể khó chịu, tùy thời có thể tới tìm ta, ta khẳng định phụ trách tới cùng. Mấy chữ cuối cùng, một câu hai ý nghĩa. Đúng rồi, ngươi họ gì tên gì, nhà ở nơi nào không bằng ta đưa ngươi đoạn đường? Thư sinh trẻ tuổi mặt mày ôn hòa, bên tai có chút đỏ lên, ánh mắt cũng có chút không dám nhìn nàng. Ta họ Lâm, Lâm Phong, QNZ trụ Khang Hà đường phố. Ta đến nơi đây có việc, ta là thật không bị tổn thương, cô nương không cần để ở trong lòng. Lại nói, Mã Nhi làm tổn thương ta, cũng trách ta chính mình không có đứng vững. Nghe hắn, Sở Vân Lê đã lay một chút Khang Hà đường phố họ Lâm nhân ra, phát hiện chỉ có một hộ. Đồng thời, nhà nào rõ ràng chỉ có cái đại công tử Lâm Ngọc, căn bản liền không có Lâm Phong. Hẳn là có nội tình. Lại có, ở tại Khang Hà đường phố nhân gia không phú thì quý. Đều là thành bên trong có danh tiếng người, chính là người hầu chọn mua đều là xe ngựa ra vào. Nhưng Lâm Phong lại một thân một mình, liền cái gã sai vặt đều không. Có thể thấy được chỗ hắn cảnh cũng không tốt. Vừa rồi cái kia tuổi trẻ nữ tử, không có xe ngựa cùng hầu hạ người, lại luôn mồm tự xưng vị hôn thê của hắn, càng là giàu có nhân gia, càng giảng cứu môn đăng hộ đối. Nếu như Lâm Phong chính là Lâm gia công tử, nữ tử kia làm sao dám Sở Vân Lê khăng khăng nói. Ta làm cho người ta đưa ngươi. Nói xong, nàng đã thối lui đến một bên, phân phó Sa Phu, ngày hôm nay ngươi liền nghe Lâm công tử, hắn đi chỗ nào, ngươi liền tiện hắn đi chỗ nào, xem như bồi tội. Sa Phu mặc dù không rõ chính mình chủ tử vì sao đối với người này lau mắt mà nhìn, nhưng hắn rõ ràng người hầu bổn phận, lập tức đáp ứng xuống. Lâm Phong còn muốn nói, Sở Vân Lê chìa tay ra, ta này người đâu rồi, sợ nhất thiếu người. Ngươi nếu là không hơn xe ngựa, trở về ta sẽ nhớ thương hồi lâu. Còn xin ngươi thành toàn ta lần này. Dừng một chút, lại sợ hắn lấy chính mình không ngựa xe mà cự tuyệt. Trước tiên nói, bên kia chính là ta mở thịt muối cửa hàng. Ta đi bên trong ngồi một hồi, xe ngựa rất nhanh liền đến. Lâm Phong, không biết sao, hắn đối diện phía trước nữ tử cảm giác rất quen thuộc. Giang gia dưỡng nữ nhà, trước đó hắn ngẫu nhiên cũng đã gặp. Thấy được nàng đi theo ôn hòa Giang phu nhân bên cạnh, tựa hồ là cái thực dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử. Có lẽ là không có chung đụng, khi đó không có cảm thấy nàng cùng đừng nữ tử có cái gì khác biệt. Ngày hôm nay chân chính mặt đối mặt nói chuyện, mới phát hiện nàng cũng không như mặt ngoài như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Mà hắn nghĩ muốn tới gần nơi này nữ tử. Nhìn nữ tử giơ tay nhấc chân, Lâm Phong tâm đều thẳng thắn nhảy, nhất là đối đầu nàng mắt về sau, hắn thực tình nghĩ muốn tiến lên ôm nàng. Cố gắng khắc chế rất lâu mới không có thất lễ. Lâm Phong cảm thấy, vậy đại khái chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu nhìn nàng nhất định phải đưa chính mình rời đi, Lâm Phong cảm thấy nàng đối với chính mình hẳn không phải là đơn thuần nghĩ muốn nhận lỗi, nhưng hắn lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều, trong lòng xoắn suýt không thôi. Nghĩ đến chính mình thân phận, hắn liền tỉnh táo chút, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng nàng mặt mày, còn muốn tới gần. Sở Vân Lê không biết hắn trong lòng lần này phức tạp tâm tư, nhìn hắn lên xe ngựa rời đi về sau, lúc này mới mang theo nha hoàn hướng đường lớn đi. Nàng bước chân nhẹ nhàng, mặt mày mang cười. Nha hoàn liếc trộm nàng nhiều lần, cô nương muốn tìm người tìm được Sở Vân Lê nhìn nàng một chút, ngươi biết qua nhiều nha hoàn, xem chủ tử chứng trạc đàng hoàng, nàng có chút bị dọa, trước đó vài ngày phủ bên trong thế nhưng là bán ra không ít người chính trong lòng hoảng sợ, liền nghe chủ tử phân phó, tìm kín miệng, đi hỏi thăm một chút Khang Hà đường phố Lâm gia hai vị công tử, còn có vừa rồi cái kia vị hôn thê, cũng làm rõ ràng. Càng nhanh càng tốt, nha hoàn trong lòng vui mừng, lập tức liền càng kinh hoàng hơn. Vui chính là chủ tử tạm thời không nghĩ bán ra nàng, sợ chính là này nếu là sau khi nghe ngóng, nàng biết đến liền càng nhiều. A Sở Vân Lê cu nở dê không có nói quảng, nơi này thật sự có một nhà mới mở thịt muối cửa hàng. Lúc này là ăn cơm buổi trưa canh giờ, chính là sinh ý tốt nhất thời điểm. Cửa hàng bên trong ba người loay hoay xoay quanh, bên ngoài đẩy một nhóm lớn người. Thấy thế, Sở Vân Lê bỏ đi đi cửa hàng bên trong ý nghĩ, nàng đi về sau, ba người kia khẳng định phải trì hoãn, này trì hoãn đều là bạc. Thế là, nàng đi thịt muối cửa hàng đối diện thoạt nhìn có phần sạch sẽ thực tứ, muốn hai món một chén nở canh, dự định ở chỗ này giải quyết cơm chưa thuận tiện chờ xe ngựa tới. Khiến người ngoài ý chính là, nhà này thực tứ bên trong lại có đối diện thịt muối, đông ra rất nhiệt tình đề cử, chính là đối diện thịt muối, mập mà không án, hương vị tuyệt hảo. Đảm bảo ngài nê mờ không hối hận. Lại đưa tay chỉ đối diện, thấy không, nhiều người như vậy mua, mỗi ngày đều không đủ bán, thật nhiều người mua không được liền đến ta chỗ này tới ăn, ngài có thể thử xem, nếu là ăn ngon, ngài lại để cho người đi mua. Nha hoàng cười, không cần, đối diện thịt muối cửa hàng đông ra, chính là chúng ta cô nương. Đông ra sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút Sở Vân Lê, không có không tin, ngược lại tiến lên thi lễ. Là thị lực ta không tốt, đông ra, ngài kia thịt muối, có thế tiện nghi chút sao? Sở Vân Lê bật cười, nhưng, nếu là 20 cân trở lên, cho ngươi tiện nghi một thành. Đông ra đại hỉ, lần nữa thi lễ, ngày hôm nay bữa này coi như ta mời, ngài cu nở dên đếm thử chúng ta nhà tay nghề. Nói xong, hùng hùng hổ hổ vào bếp sau. Trước mấy ngày Sở Vân Lê ra tới chuyển một đường đều rất thuận lợi, nói chung hết thảy chuyện đều đẩy ra hôm nay. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, bên người nha hoàn thấp giọng kinh hô, cô nãi nãi theo nàng ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được Giang Tuệ mẫu nữ. Cùng lúc đó, các nàng mẹ con cu nở dê nhìn lại. Sau đó, đi tới. Đúng vào lúc này, bếp sau rèm vén lên, đông gia phu nhân cười ha hả bưng đồ ăn ra tới, lại cấp Sở Vân Lê cầm chén, cười nói, mới biết được cô nương là đối mặt đông gia, ngài nếu là làm thức ăn, đối với đồ ăn khẳng định có đặc biệt ý nghĩ. Cô nương sau khi nếm thử nếu là có ý kiến, cứ việc nói, chúng ta nhất định sửa. Sở Vân Lê mỉm cười đáp ứng, đông gia phu nhân bước chân nhẹ nhàng lại tiến vào bếp sau. Giang Tuệ mẫu nữ vào thực tứ, ghét bỏ đánh ra chung quanh, hạ giao một mặt không hiểu, biểu muội, ngươi sao có thể ở nơi như thế này ăn cơm, lời này nghe xong cũng làm người ta khó chịu. Bàn bên trên mặt đất quét dọn đến sạch sẽ, vừa rồi đưa ra món ăn chạch hương vị cũng không tệ. Tay bên trong bát đũa khô ráo, một chút nước đều không, hẳn là tắm xong còn sắt qua. Nơi này làm sao vậy? Sở Vân Lê trước đó tại cùng khổ nông gia tiểu viện cũng giống vậy ăn cơm. A Giang Tuệ mặt mũi tràn đầy trào phúng. Giang gia bị ngươi bại xong. Sở Vân Lê nhướng mày, liên quan gì đến ngươi Giang Tuệ, ta là trưởng bối, ngươi sao có thể nói như vậy? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, Giang gia sinh ý phát triển không ngừng, hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết, cô mẫu lại nói như vậy. Không phải cố ý rủa ta sao? Đã ngươi đều rủa ta, ta vô luận nói cái gì, cũng không tính là quá phận à. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta còn biết nói, ngươi sở dĩ như vậy nói, chính là không quen nhìn ta, ghen ghét ta sẽ làm sinh ý. Giang Tuệ bị cái trước kia chướng mắt vãn bối như vậy miệng ai, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hạ Giao trẻ tuổi, chịu không nổi mẫu thân bị người nhìn xuống, đưa tay đoạt lấy nha hoàn tay bên trong bọc giấy. Nổi giận đùng đùng mở ra để tới Sở Vân Lê trước mặt, ngươi nếm thử này thịt muối, lại đưa tay nhất chỉ đối diện, thấy không, sinh ý như vậy tốt cửa hàng, chúng ta nhà hoàng kinh ngạc. Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, nhà ngươi từ sau bếp lại bưng một bản đồ ăn ra tới Đông gia phu nhân cu nở dê một mặt kinh ngạc, vừa rồi này cô nương cho nàng tiện nghi thịt muối giá tiền, nàng làm người cẩn thận, sợ này cô nương là vui đùa lời nói. Lúc này liền làm năm nay 10 tuổi nhi tử chạy một chuyến đối diện, được đến tin tức xác thực. Vừa nghĩ tới ngày sau nhà mình có bán không hết thịt muối không nói những cái khác, coi như cùng đối diện bán đồng dạng giá, cu nở dê khẳng định là kiếm, đây chính là tặng không bạc á. Lúc này vui vẻ không thôi, nghĩ đến vậy cũng là có sinh ý lui tới, nhiều sao mấy bản đồ ăn cấp này cô nương liên lạc một chút tình cảm. Ai biết liền nghe lời này, nàng có chút không hiểu, kia thịt muối cửa hàng, rõ ràng là vị cô nương này mở, mới vừa rồi còn cho ta tiện nghi giá tiền đâu rồi, như thế nào thành các. Ngươi hạ giao, Giang Tuệ kinh ngạc trừng lớn mắt, của ngươi Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, cô mâu giống như đặc biệt thích ta đổ vật. Đó là cái gì mà bệnh bệnh đau mắt á Giang Tuệ?